Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 6, Hot Boy, Hot Girl lộ diện. Góc truyện audio.com. À tiểu thư đi học cẩn thận. Ô Thomas, đường tới trường cũng không xa, nên chị Rick nhà ta sẽ đi bộ. Đến cổng trường, Rick đứng lại nhìn ngắm ngôi trường. Đồ sộ ghê ha, Rick, giới thiệu qua về trường môn tí nha. Ngôi trường có diện tích gần 500 km². Có 3 dãy lớp lớp học, 1 dãy lớp 10, lớp 11 và lớp 12, mỗi dãy lớp học chiếm diện tích gần 100 km² và có 3 tầng. Diện tích còn lại là căng tin cho GV và SS, nhà vệ sinh cho GV. Em, SS, diện tích còn thừa lại hầu hết dùng để trồng cây xanh, sân trường. Với diện tích ngôi trường khổng lồ như vậy nên ắt hẳn SS sẽ toàn phải là những tiểu thư, công tử con nhà giàu rồi. Họ cũng nhận những học sinh với điểm số cao như học sinh nhận học bổng. Ngôi trường này tuy to lớn, học sinh thì hầu hết là con nhà giàu nhưng lại phân biệt giai cấp kinh khủng. Phân biệt giai cấp, để xem mấy người làm gì được tôi. Rick, đáng ra SS ở đây sẽ phải nhìn cô với ánh mắt trầm trồ, ghen tị nhưng chả hiểu sao họ lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Họ đến rồi, một SS hét lớn, hai chiếc BWW nối tiếp nhau đỗ tại cổng trường. Đàm SS hét ầm lên, T, G, cứ như ngôi sao Hàn Quốc đổ bộ tới Việt Nam không bằng. Anh Kim, I love you, đàm SS nữ hét lớn, có vài đứa còn mang cả băng rôn ghi dòng chữ to đoành, anh Jin. Hoàng tử của chúng em. Đám con trai thì có vẻ không hứng thú lắm nhưng cũng hét lên. Mimi, Lala, I love you, đám học sinh nam, giờ sân trường chả khác gì một mớ hỗn độn. Mở cửa xe bước xuống là hai cặp đôi nam thanh nữ tú rất là đẹp. Hai cô gái đi cạnh hai hot boy lườm huýt bọn SS nữ. Bọn SS nữ im ri, còn với đám con trai thì hai cô gái đó cười nhẹ, khác hẳn với tụi con gái luôn. Sao mới sáng ra mà hai em đã vậy rồi là sao? Jin chọc ghẹo, bọn con gái nhìn có vẻ hí hửng lắm cơ. Rick cũng bỏ đi, đi đến phòng ST. Hai, tưởng gì, gì thường. Rick TS cái chị này hot boy, hot girl của người ta mà chị nói gì thường là sao? T, G, giới thiệu tí. Mimi, hiện đờ Di làm người yêu của Jin, điệu và kêu lắm cơ. Nhà cô là tập đoàn MM, L đứng thứ 10 thế giới đó mà. Lala, hiện tại CX đờ Di là người yêu của Kim. Là chị gái của cái cô bên trên kia, quả đúng hai chị em tích cách giống nhau như đúc. Khách trương,